13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thứ 80 năm chương nhân diện hoa đào. 1. Khởi cương hôm nay thập phần nghe lời. Cùng nữ quỷ chia tay hậu liền đi thẳng tới Lăng Hạo gia. Chờ mới có thể đến tin tức tốt, hắn vẫn ngồi trên ghế nhìn phía ngoài cửa sổ, mặc dù biết rõ căn bản không thể nào thấy được cái gì. Nhưng hắn vẫn là như vậy đợi được ánh bình minh tiền tối hắc ám quãng thời gian đó. Ở thời gian trôi qua trong quá trình, Khởi Cương đã dần dần theo thấp thỏm bất an chuyển thành uể oải tuyệt vọng. Giữa lúc một tia ánh dạng đông ở phương đông bài trừ lúc, Khởi Cương tuyệt vọng cũng đạt tới đỉnh điểm. Muội muội hẳn là không về được đi. Một tia tuyệt vọng cười khổ không thể tránh được nở rộ với bên miệng hắn. Khởi Cương vô lực gục đầu xuống, khu vuốt điêu khắc tinh mỹ song linh. Đột nhiên, Khởi Cương cảm giác được có thứ gì đó mềm nhẹ cầm tay của mình. Sau đó dẫn đạo hắn đi ra ngoài. Theo cái tay này, Khởi Cương cũng không biết đi bao lâu. Thậm chí cũng không cảm giác được mệt. Rốt cuộc, ở một đống thấp bé lùm cây hạ, Khởi Cương thấy được một đôi quen thuộc chân bó. Đảo trừ một ngụm khí lạnh. Khởi Cương ngơ ngác giật mình ở nơi đó, sợ mình đau khổ chờ tới là muội muội băng lãnh cứng ngắc thi thể. Cái gì cũng không cố lên, Khởi Cương thoáng cái bỏ qua kia chỉ mềm mại tay nhỏ bé. Thẳng tắp chạy về phía Khởi Lệ bên người, là Khởi Lệ, thật là Khởi Lệ, trước mắt Khởi Lệ đã khôi phục trước kia bộ dáng, không còn là cái kia liền ca ca của mình đều nhận không ra nữ nhân xa lạ. Khởi Cương vừa vội lại sợ dùng không ngừng run rẩy tay. Đưa về phía Khởi Lệ cổ động mạch chỗ. Vài giọt ấm áp nước mắt thấp xuống. Nhìn thấy Khởi Cương nước mắt, cặp kia người khác không thấy được tay nhỏ bé cũng chợt lay động. Mặc dù đã đáp ứng cái kia giao dịch, nhưng nàng vẫn là không xác định Minh Hoàn có hay không sẽ nuốt lời. Thậm chí vì một ít không rõ lý do giết chết Khởi Lệ. Nàng chỉ biết là, nhìn thấy Khởi Cương rơi lệ lúc, tim của mình cũng sẽ chợt đau đớn đứng lên. Cảm ơn ngươi, thực sự cảm ơn ngươi, Khởi Cương một bên ôm lấy Khởi Lệ. Một bên tràn ngập cảm kích nhìn phía sau kia đoàn không khí. Kỳ thực Khởi Cương không biết, nàng vốn là đứng ở trước mặt của mình. Khởi Cương này quay người lại dồn tạ ơn, thì ngược lại đưa lưng về phía nàng, nghe được Khởi Cương nói. Lòng của nàng cũng phóng xuống, thế là, nàng lẳng lặng phiêu nhiên nhi khứ, chính như nàng lúc trước lặng lẽ phiêu nhiên nhi lai, mừng rỡ vạn phần Khởi Cương đương nhiên sẽ không phát giác này đó. Hắn một mặt cố gắng hướng ven đường đi, một mặt không được nói lời cảm kích, am hiểu sâu tâng bốc chi đạo Khởi Cương theo như lời này dỗ ngon dỗ ngọt nếu như bị nàng nghe được, nhất định sẽ vui vẻ không thôi đi. Chỉ tiếc nàng căn bản không bên người, tự nhiên cũng không có khả năng nghe chiếm được. Khởi Cương đem hôn mê bất tỉnh Khởi Lệ đưa đến bệnh viện. Thẳng đến nàng tỉnh táo lại mới yên tâm ly khai. Bác sĩ nói cho Khởi Cương, Khởi Lệ chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ, giấc ngủ chưa đủ, cộng thêm có chút tụt huyết áp, còn lại khỏe mạnh trạng thái thì thập phần hài lòng, vì để cho muội muội có thể nghỉ ngơi thật tốt. Khởi Cương không thể không lưu luyến không rời ly khai bệnh viện. Khởi Cương còn đang lải nhải hướng cứu muội muội nữ quỷ nói cảm tạ. Trên đường người khác nhìn thấy một diện mạo đẹp trai phú quý trẻ tuổi nam sinh không được lẩm bẩm. Đều đầu đến hoặc hiếu kỳ, hoặc đồng tình ánh mắt, từ trước đến nay chú trọng hình tượng Khởi Cương cũng quên để ý tới những ánh mắt này. Một nghĩ thầm phải như thế nào giúp đỡ này thiện lương nữ quỷ. Về phần lúc trước bị nàng khiếp sợ lạn trướng, Khởi Cương đã sớm vứt xuống não ngoại đi. Ngươi hôm nay thế nào đều không nói lời nào a, ngươi là thế nào cứu ra muội muội ta? Không nên không có ý tứ, ta nhất định phải hào hào báo đáp của ngươi. Nói mau a, cần muốn ta giúp ngươi làm những thứ gì? Mặc dù vô luận như thế nào hỏi, nữ quỷ cũng im lặng không lên tiếng. Nhưng Khởi Cương vẫn là tự cố tự thích thú. Hắn xuyên qua thành phố G phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Lại tới đến cảnh sắc mê người bờ sông. Bởi vì chỉ có một, chính là, nữ nhân đều thích loại địa phương này thôi. Trước đây khởi cương thế nhưng chưa bao giờ sẽ đi xa như vậy lộ. Cho dù cách chỉ có 100 mễ, hắn cũng thích phát động xe chạy qua, trừ phi bên cạnh có mỹ nữ làm bồi. Khởi cương nào biết đâu rằng, nàng kỳ thực ở khởi cương ôm lấy muội muội của mình lúc liền rời đi. Hiện tại khởi cương bên người, bất quá liền là mình hư huyễn tưởng tượng trúng đích nàng. Tâm tình thật tốt khởi cương mặc dù cảm thấy bàn chân đau nhức được cơ hồ tê dại. Nhưng hắn vẫn kiên trì, không biết làm tại sao Tả Xuyên hữu xuyên, cư nhiên đi tới một cái trang nhã phong cách cổ xưa tiểu trên đường phố. Nơi này là thành phố G lỗi thời một cái chợ, có điểm cùng loại trộm mộ trong tiểu thuyết sở nhắc tới Bắc Kinh Phan Gia Vườn. Mỗi ngày sinh hoạt tại nhà cao tầng giữa, vừa còn đi qua rực rỡ muôn màu đường dành riêng cho người đi bộ. Bây giờ lại đi ở này thật dài đá lát phô thành trên đường nhỏ. Khởi cương đột nhiên có chút đặc biệt cảm giác, giống như là thoáng cái xuyên việt thời không, đi tới một cái khác chính mình chưa bao giờ đi qua thế giới. Cũ nát nhưng có đặc biệt mị lực lão phòng, rơi là tả bầy trên mặt đất ngọc khí cùng tiền đồng loại này. Sang quý trầm trọng gỗ lim gia cụ, chật hẹp trăng rằm bàn hôi thạch cùng kiêu, cao cao đứng vững đền thờ. Khắp nơi đều tản mát ra một cỗ từ xưa cổ xưa mà vừa thần bí khó lường hơi thở. Trường kỳ sinh hoạt tại nước ngoài khởi cương thoáng cái liền bị này tràn ngập phương đông vị đạo. Địa phương hấp dẫn ở, chậm rãi na bước chân tỉ mỉ du lãm đứng lên, rốt cuộc ở một gốc cây cao dưới đại thụ lão phô lý. Khinh vừa mới đi vào ở đây lý do liền chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nói chung ngay cả có một loại không hiểu lực hấp dẫn vững vàng tác động hắn. Hết chương.